Thứ Nguyên Chi Môn, chương 129, Cao Sơn Lưu Thủy, Cầm Thánh Khoáng Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Lộ ánh mắt thoáng qua tinh quang, cái này hậu thắng làm Tề Quốc đệ nhất quyền thần, tự nhiên là tại lần này danh sách mời, nhưng là ngày hôm nay lại như thế long trọng ra sân, cái này có thể nói là đối Nho ra một loại coi trọng, cũng có thể nói là một loại chấn nhiếp. Nguyên bản tướng phủ chuẩn bị một phần hậu lễ, phái người đưa tới chính là, bây giờ lại là bản thân hắn tự mình đến. Hậu thắng làm người cũng không phải là quân tử, tương phản hắn khí lượng lại cực kỳ nhỏ hẹp, có thể sự thật có thù tất báo. Lần này tự mình đến đây đơn giản là muốn đem Nho ra cột vào hắn trên chiến xa, mượn Nho ra lực lượng lấy kháng Tần Quốc. Liền xem như Nho ra đời trước trưởng giáo Thọ Yến mời hậu thắng đến đây, hắn cũng chỉ là lực chuẩn bị lễ mọn phái người đưa tới. Hắn quyền khuynh nước Tề nhưng vẫn còn có người ngáng chân hắn, mà người này cũng không dễ trêu bào, là đế sư Tào Thu Đạo. Hiện giờ y phò tà thái tử nhu nhược nhưng Tào Thu Đạo lại nhận lấy đứa con trai thứ 9 của Tề Vương làm đệ tử. Trong triều hai người ám đấu không ngừng, không chỉ Tào Thu Đạo là đế sư mà thế lực y cũng không nhỏ. Là tế tử chấp trưởng Tắc Hạ Học Cung, một bách gia thế lực không hề nhỏ. Tắc Hạ Học Cung toàn thịnh kỳ Nho ra cũng phải tạm lánh phong mang, bây giờ tuy suy vong nhưng lạc đà gầy vẫn cao hơn ngựa. Hậu thắng chính là muốn mượn Nho ra thế lực đè ép Tắc Hạ Học Cung. Tất nhiên còn một cỗ thế lực không hề nhỏ, đó là Thanh Y Lâu danh vang thất quốc, song vị này có liên quan đến Bách Việt chi địa, lại làm ăn với các nước khác, Tôn Chỉ không tham dự vào các nước phân tranh, hắn mời chào bao nhiêu lần cũng không được. Tử Lộ Cung nghênh thừa tướng đến Tiểu Thánh Hiền Trang lại là Bồng Tất Sinh Huy. Hậu thắng nhìn một cái Nhan Lộ một mặt lạnh nhạt mỉm cười, nói. Ngày hôm nay Tuân Du phu tử đại thọ, bản tướng nên đến Tiểu Thánh Hiền Trang vì ta Tề Lỗ chi địa Nho học thánh địa, vì ta Tề Quốc cơ nghiệp chi vững chắc bồi dưỡng rất nhiều ưu tú học sinh, từng cái đều là ngực có núi cao tạo phúc một phương, phu tử càng là Nho môn đại hiền, ta có thể nào không tới. Thừa tướng nghiêm trọng, mời vào đại sảnh tự thoại, sư thúc lấy chờ đã lâu. Vừa nói một câu, đã đưa tay hư dẫn, đem hậu thắng nghênh vào cửa qua. Hậu thắng sẽ không tiếp tục cùng Nhan Lộ làm nhiều dây dưa, dù sao hiện tại trưởng môn Nho ra đã mất nhưng tuân huống còn tại trưởng môn Nho ra hiện giờ là phục niệm, hắn tự nhiên sẽ không phí thời gian với Nhan Lộ cất bước đi vào bên trong. Hậu thắng bước vào sau liên tục các danh nhân thất quốc tiếp nối, Yên quốc đến lại là Thái Phó, Sở quốc tới là Hạng Lương, Hàn quốc cháu trai tướng quốc Trương Lương. Thiên hạ anh hào trọng thần hội tụ ở này có thể nói cực kỳ hùng vĩ. Lui tới về sau ngày hôm nay chánh thức thượng khách cũng đã đến không sai biệt lắm, hơn người nhưng cũng là không cần Nhan Lộ tự mình dẫn đường, chỉ cần thoáng lễ tiết tính đáp lại chính là. Cách xa Tiểu Thánh Hiền Trang ngàn vạn dặm Tiểu Hồ Thủy Trúc. Một nam tử xếp bằng trên một tảng đá nhỏ, trên đùi là một khúc cổ cầm, tuyết trắng áo dài, rối tung tóc dài, bị hồ gió thổi hơi dơ lên, các đầu ngón tay chậm rãi gãy dây đàn. Chanh, du dương mà cao xa tiếng đàn, theo hồ gió, hướng về bốn phía truyền vang ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia theo tiếng đàn chảy xuôi, để cho người ta khi thì đưa thân vào danh sơn đại xuyên bên trong, khi thì có rong chơi tại khe nước chảy tràn bên trong cao thâm ý cảnh, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Núi cao tầng tầng lớp lớp, sương trắng lượn lờ, ngửa đầu không nhìn thấy chỗ cao, lại hiện ra tĩnh mịch. Nước chảy, róc rách mà động, thanh tịnh vô cùng, không nhiễm trần thế, cái kia leng keng thanh âm, thanh thúy du dương. Tựa như từ trong lòng chảy xuôi mà qua tẩy đi bụi bặm, để cho người ta kìm lòng không được liền muốn say đắm ở trong đó. Khó nói lên lời, liền xem như trong lòng lại táo bạo người, nghe nói một khúc tiếng đàn, cũng sẽ trong suốt bình tĩnh trở lại. Không chung, từng cái chim tước hợp thành tụ tới, không ngừng xoay quanh, có thì rơi vào bên hồ tiểu trúc mái hiên bên cạnh. Chim tước rất nhiều, nhưng không có một con chim tước phát ra gọi tiếng, đều tự tìm cái vị trí, lặng lặng dừng lại. Tựa hồ, bọn chúng cũng tại lắng nghe cái này thủ khúc đàn. Chanh, nửa ngày qua đi cái này một bài khúc đàn chuẩn bị kết thúc rốt cục theo cuối cùng một nói linh hoạt kỳ ảo mà tiếng đàn du dương, tại hồ trong gió, phiêu tán nơi xa, nam tử cầm sư cái kia một đôi tay áo lớn lên hai tay từ cổ cầm bên trên chậm rãi để xuống. Cái này một bài khúc đàn, đàn tấu kết thúc, khúc đàn dừng lại hồi lâu, cầm sư nam tử mới chậm rãi mở ra, nhìn lấy phương hướng một đôi nam nữ bắt mắt không xa mình. Nga nga này như Thái Sơn, rào rạt này như Giang Hà. Không Tôn Lệ Cơ từ trong cảm thụ tỉnh lại thốt lên tán thưởng, trong lòng rung động vô cùng, tiếng đàn của đệ nhất cầm sư nước Triệu quả thật giống như đồn thổi, lay động lòng người. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, quýt, hai, núi cao xa, nước chảy u, bách điều cũng vì đó động dung, dừng lại lắng nghe tiên sinh đối với cái này thủ cao sơn lưu thủy cảm ngộ, đã có năm đó bá nha gió. Dược thiên sầu mở miệng tán dương, khoáng tu vừa mới đàn tấu cái này thủ khúc đàn, chính thức năm đó bá nha lưu truyền xuống khúc đàn, cao sơn lưu thủy. Cao sơn lưu thủy cùng với thập diện mai phục bình sa lạc nhạn, mai hoa tam lộng, quảng lăng tán, tịch dương tiêu cổ, ngư tiểu vấn đáp, hồ gia thập bát phách, hán công thu nguyệt, dương xuân bạch tuyết chính là thập đại danh khúc nổi danh hậu thể của Trung Hoa. Một bài tốt khúc đàn, chỉ có để đỉnh tiêm nhạc công đàn tấu, mới có thể giao phó nó linh hồn. Khoáng tu là cao sơn lưu thủy cái này thủ khúc đàn duy nhất truyền thừa người, đối với cái này thủ khúc đàn, hắn cảm ngộ nhiều hơn 10 năm, cũng chỉ có hắn, mới có thể giao phó cái này thủ khúc đàn linh hồn. Y lại là đệ nhất cầm sư nước Triệu được người đời tôn xưng là cầm thánh, tiếng đàn có thể lay động lòng người. Trong giới nhạc luật mà nói rất có địa vị, một tay cầm nghệ siêu tuyệt. Từ khi một chuyến từ U Lâm tiểu trúc của Điền Cửu rời đi, Dược Thiên Sầu cùng với Công Tôn Lệ Cơ tiếp tục lữ hành. Điểm đến tiếp theo chính là Triệu Quốc, một trong chiến quốc thất hùng, không phải là phồn hoa đô thành Hàm Đan mà chính là trai đàn của khoáng tu. Đối với danh nhân này Thiên An cũng có biết một hay, cho nên cùng với Lệ Cơ tiến đến bái phỏng. Đàn thánh khoáng tu say mê đại cầm nghệ, đối với thế ngoại sự tình, căn bản không chút nào để ý, đã từng Triệu Vương muốn mời hắn vào cung, vì đó tấu khúc lại bị khoáng tu trực tiếp cự tuyệt, nhắm chúng Triệu Vương giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương thời thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh, nếu không có về sau tướng quốc nước Triệu chiến quốc tứ công tử một trong Bình Nguyên quân Triệu Thắng khuyên ngăn. Ra sức bảo vệ cái này khoáng tu, lúc trước Triệu Vương liền trực tiếp hạ lệnh đem hắn trực tiếp xử tử, mới lưu lại hắn một mạng còn sống đến bây giờ. Năm đó bá nha trong núi tấu khúc chỉ có tiểu phu Trung Tử Kỳ có thể hiểu bá nha khúc bên trong chỉ ý bị bá nha bởi vì cuộc đời chi kỳ Trung Tử Kỳ sau khi chết bá nha bi thống quảng đàn đàn đứt dây. Dược Thiên Sầu cười nói, không vì ngoại vật mà động tâm cảnh trong suốt như nước, chỉ lấy khúc đàn kiếm chi âm, vừa rồi một khúc hoàn toàn chính xác rất có bá nha gió. Hôm nay bái phỏng nghe được một khúc cao sơn lưu thủy khiến cho Thiên Sầu mở mang tầm mắt. Khoáng tu khẽ cười, trang chủ không chê đến tệ xá, khoáng tu chậm chệ tiếp đón, trang chủ thứ lỗi. Tuy hắn ở trong trai đàn chuyên tâm nhạc luật nhưng không có nghĩa hắn cô lậu quả văn, danh tiếng của Dược Thiên Sầu lẫn Việt Vương Thiên An hắn đương nhiên biết rõ. Ngược lại hắn cũng muốn gặp gỡ vị trang chủ này, với y mà nói hắn cảm kích chi tâm. Cách chương.